Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 31, xính lễ 1 tỷ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi cưới, tuy ông bà Hứa cũng có chuẩn bị tâm lý trước nhưng cũng bị câu nói đó làm cho sốc, mãi lúc sau vẫn chưa định thần lại. Tay Hứa Tịnh Nhi run run, đôi mắt đen mở to, tim đập thình thịch. Cô không hề kinh ngạc mà là hoang mang lo sợ. Từ khoảnh khắc cô nhìn thấy ông cụ Cố đến, cô đã có dự cảm này rồi, vốn còn tự an ủi bản thân không nên nghĩ nhiều, không ngờ lại gặp phải tình huống xấu nhất này. Ông cụ Cố cũng không vội vàng cần bọn họ trả lời, mà nhẫn nại chờ bọn họ tiêu hóa được cái tin tức này đã. Phòng bệnh yên tĩnh trong hơn một phút, ông Hứa mới lấy lại được giọng, kìm nén sự xúc động trong lòng xuống, vẫn hỏi lại với vẻ không chắc chắn. Ông à, ý của ông là ông thay Khiết Thần đến hỏi cưới Tịnh Nhi nhà chúng tôi sao? Đúng vậy, ông cụ Cố gật đầu khẳng định rồi nhắc lại từng chữ một. Tôi thay Khiết Thần đến hỏi cưới Tiểu Tịnh Nhi, hy vọng mọi người có thể đồng ý hôn sự này. Trời ơi, bà Hứa đưa tay lên bịt miệng với vẻ không dám tin, nhìn chồng bà ấy nói. Là thật sao, Khiết Thần muốn cưới Tịnh Nhi sao? Sau khi nhận được đáp án chắc chắn, ông Hứa đột nhiên vui mừng, không cần nghĩ đã trả lời luôn. Đồng ý, đương nhiên là đồng ý rồi. 3 năm trước nhà họ Cố hủy bỏ hôn sự với nhà họ Hứa, cho dù Hứa Tịnh Nhi bị thiệt thòi, nhưng ông ấy cũng không thể tìm nhà họ Cố đòi lại công bằng, dù sao thực lực nhà họ Cố và nhà họ Hứa chênh lệch quá lớn, sau đó Cố Khiết Thần lại có người yêu mới, yêu ngôi sao Tô Tử Thiến 3 năm trời, còn không hề hỏi han đến Hứa Tịnh Nhi, ông ấy có không cam tâm thì cũng đành chịu, không còn tác hợp Cố Khiết Thần và Hứa Tịnh Nhi nữa. Khó khăn lắm mới vớ được Trương Lôi, hắn thích Hứa Tịnh Nhi, muốn làm thông gia với nhà họ Hứa, không ngờ hắn đột nhiên thất bại, vốn tưởng ông trời muốn tuyệt đường sống của ông ấy, nhà họ Hứa bị sụp đổ trong tay ông ấy, ai ngờ xe đến trước núi ắt có đường đi, trong cái rủi lại có cái may. Ông ấy có mơ cũng không dám nghĩ đến có ngày lại được kết thông gia với nhà họ Cố, có được chỗ dựa vững chắc là nhà họ Cố này, có được người con rể như Cố Khiết Thần, nhà họ Hứa bọn họ sắp hoàn toàn đổi đời rồi. Nghĩ mà cảm thấy khí huyết trong cơ thể ông ấy như muốn sục sôi, khuôn mặt tái nhợt cũng trở nên hồng hào hơn. Ông cụ Cố cũng không ngạc nhiên với câu trả lời của ông ấy, ông ta không nói gì, lúc này mới nhìn sang Hứa Tịnh Nhi hỏi. Tiểu Tịnh Nhi, cháu đồng ý không? Cho dù hôm qua cô đã nói cô không đồng ý gả cho Cố Khiết Thần, nhưng ông ta vẫn không muốn cứ thế mà bỏ cuộc, vẫn muốn cố gắng một lần nữa. Cô đồng ý không? Hôm qua ông cụ Cố hỏi cô có muốn gả cho Cố Khiết Thần không? Khi đó cô đã ngập ngừng, vì sâu thẳm trong lòng cô vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng qua những lời mà Cố Khiết Thần nói với cô, sự sỉ nhục đến vô tình đó đã khiến cô hoàn toàn tỉnh táo. Cố Khiết Thần không những chưa từng thích cô, còn ghét cô đến cực độ, thậm chí không muốn có chút dính líu nào đến cô. Cô làm sao có thể mặt dày mà xuất hiện trước mặt anh được nữa chứ? Chút lòng tự trọng này cô vẫn còn muốn giữ. Ông, cháu, cô lên tiếng, mới nói được 2 tiếng thì ông Hứa như thể biết được cô định nói gì, sợ cô làm hỏng việc tốt, vội vàng ngắt lời. Ông ạ, chuyện hôn nhân đại sự, xưa nay đều là bố mẹ quyết định, tôi đã đồng ý thì Tịnh Nhi đương nhiên cũng là đồng ý, Hứa Tịnh Nhi nhíu mày. Bố, con im miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Hứa quát, ông cụ Cố im lặng một lúc rồi lên tiếng. Hứa tổng, tôi muốn nói chuyện riêng với Tiểu Tịnh Nhi. Cách chương.